Siêu Việt Tài Chính, chương 903, Kiêu Kiêu Coi, góc truyện audio.com, Mã Hóa Đằng không nghĩ rằng Doanh Doanh lại nói tốt cho Thiếu Kiệt. Nhưng cô đề cập đến Hoách Khang làm cho hắn phải im lặng. Ở bộ phận đầu tư phát triển thường là một nơi nắm trong tay khá nhiều quyền hành. Từ đường lối phát triển đến cả những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng mạng lưới công nghệ thông tin server máy chủ và quản lý đều nằm dưới quyền điều hành của cái phòng nhìn như đơn giản nhưng không khác khi giám đốc điều hành. Cô nói cũng đúng, dù sao vị trí đó ngồi cũng không dễ đối với Hoách Khang, chắc chắn ngồi ở đó được cậu ấy mới đề cử. Nội việc lặng thầm làm việc dù chúng ta biết nhưng vẫn không làm được gì chứng tỏ cậu ta có năng lực trong chuyện này. Vậy mà trước giờ chúng ta đều không để ý đến, như thế cũng tốt, cậu ta làm ở vị trí đó thì sự cẩn thận đó không thừa, nhất là phải đối mặt với nhiều công ty đối tác, người cẩn thận suy tính như cậu ấy lại thích hợp hơn nhiều. Mã Hóa Đằng nói ra nhận định của mình xong rồi nhìn vào biểu đồ Doanh Doanh đã vẽ trên bàn. Từng chi tiết đều được hắn đọc kỹ lưỡng, từng hạn mục một rồi chỉ vào một nơi trên tờ giấy được phát thảo. Doanh Doanh theo cô, nếu phát triển tốt ở vấn đề liên kết với các ngân hàng nhà nước rồi thì chúng ta phải làm gì để cho người dùng có thể sử dụng thứ này? Theo tôi thì khó nhất là để người dùng có thể chuyển tiền vào ứng dụng. Ngài cũng hiểu rồi đó, trước giờ đều là một kiểu người dân, chúng ta đều dùng tiền để giao dịch các thứ. Để bỏ thói quen này rất khó, để họ bỏ sử dụng tiền mặt thì phải xem chính sách thế nào. Tôi nghĩ khá khó để họ bỏ, được vấn đề này, Doanh Doanh nói xong mới đưa cây viết mình đang cầm hướng về một liên kết trước đó bên cạnh của điều kiện mà Mã Hóa Đằng đã đưa ra. Theo tôi thấy hiện tại chúng ta có thể nằm ở vấn đề này. Liên kết với tất cả ngân hàng là điều chúng ta đã làm cho người chơi nạp tiền vào trò chơi. Thậm chí chúng ta cũng có phát hành thẻ giấy về vấn đề nạp tiền vào trò chơi. Nhưng đối với kinh phí in thẻ giấy lại quá tốn kém. Khi thay đổi nạp tiền bằng ngân hàng dù có khá nhiều người sử dụng nhưng vẫn chưa bỏ được thẻ giấy mua ngoài các cửa hiệu. Phải có cái gì đó xúc tác để mọi người sử dụng công cụ này nhiều hơn. Khi loại bỏ được thẻ giấy thì lúc đó mới chính thức là thời điểm chúng ta thu lại lợi nhuận. Đối với kinh phí phải chi ra cho việc phát hành thẻ cao nạp tiền và hình thức nạp tiền trực tuyến thông qua ngân hàng dù nó không còn mới, nhưng khá ít người sử dụng. Người có thể sử dụng tiền này vào việc nạp trò chơi chủ yếu là người có tiền và đã có thể cấp thẻ ngân hàng. Họ là người kiếm ra tiền và sẵn sàng chi nó vào việc giải trí. Đúng là không dễ, đối với người có tiền họ thì không cần phải bàn, họ cần nhiều nhất là sự giải trí khi căng thẳng. Nhưng đối với người dùng phổ thông hoặc người lao động thì lại khác. Chi ra một số tiền nào họ luôn tính toán rất kỹ lưỡng. Khó để thực hiện cái cách này nếu không có được lợi ích cho những người này. Vì họ là người chiếm số đông trong toàn thể quốc gia. Doanh Doanh đưa ra một bản khảo sát mà cô đã lấy vào trước khi bàn bạc với Mã Hóa Đằng đưa ra trước mặt hắn nói. Đây là khảo sát gần nhất về người dùng của chúng ta trên phương diện điều kiện giải trí. Các khảo sát này được chia theo nhiều cấp độ của những người chơi game từ phổ thông đến thành viên VIP. Ngài nhìn xem có gì khác biệt giữa họ không? Nếu tìm ra được điều này chúng ta sẽ biết cách đột phá từ đâu. Mã Hóa Đằng nhìn qua từng hạn mục khảo sát được đánh giá từ khảo sát, đem những ý kiến được nhiều người đồng tình nhất đưa vào một bản báo cáo dày hơn 10 trang. Đối với việc khảo sát lấy ý kiến khách hàng để đưa ra được một phương hướng phát triển tiếp theo cho công ty là sự thường xuyên của các công ty phát hành phần mềm như Tencent. Cái này giờ xem cũng không nhìn được ra vấn đề gì lớn. Nó cũng chỉ yêu cầu một số hình thức trò chơi mới hoặc cách thức chơi hoặc tính năng trong trò chơi. Nó cũng không giúp gì nhiều. Đối với các tính năng thì người chơi thuộc dạng có tiền sẽ không nghĩ gì. Nhiều cái nào họ thiếu họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua, còn cái nào dư thì cho đi, xem như nghĩa cử hào phóng lấy tên tuổi. Còn người chơi phổ thông thì càng muốn có nhiều những chương trình ưu đãi trong trò chơi. Mục đích của họ muốn kiếm vật phẩm để bán đi kiếm tiền, xem như là quy đổi. Và đem lại lợi nhuận cho mình không phải sao? Nhìn qua một lượt những thứ này, Mã Hóa Đằng chỉ lắc đầu đưa ra những nhận định của mình. Trước đây ông cũng thường xuyên xem báo cáo khảo sát khách hàng nhưng mỗi lần thì nó đều như vậy, những ý kiến hầu hết đều giống nhau khiến cho Mã Hóa Đằng nhàm chán đến mức không muốn đọc nữa mà để cho người bên dưới tự xem và phát triển theo hướng cần. Doanh Doanh cầm bảng khảo sát xem ra sơ lượt trang đầu rồi đến trang thứ hai, cô đột nhiên nhìn đến ở phía cuối trang một dòng thông tin nào đó làm cô phải suy. Nghĩ, ngài xem ở đây có một ý kiến được thống kê này. Một lượng lớn người chơi cho rằng hình thức nhắn tin để có được tiền trong trò chơi thật sự mất khá nhiều tiền. Hơn nữa số tiền trong trò chơi nhận được lại không giống với số tiền họ nạp thẻ hoặc nạp bằng thẻ ngân hàng. Họ nói nếu đã chung một công ty sao không thống nhất lại một hình thức quy đổi cần thiết. Mã Hóa Đằng lúc này cũng chụp lấy cái bản báo cáo lật ra nơi mà Doanh Doanh vừa đọc. Hắn nhìn qua từng câu từng chữ ý kiến được nhiều người đồng ý nhất đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, tìm ra rồi, tìm ra được thứ mà chúng ta cần rồi Doanh Doanh, tôi chắc chắn ra cậu ta sẽ đồng ý với ý kiến này của tôi. Chắc chắn là như thế đúng rồi, chỉ có như vậy mới thống nhất được hết và chuyển người dùng sử dụng nhiều hơn hình thức mà chúng ta đang gặp. Khúc mắt, Doanh Doanh trơ mắt ra nhìn Mã Hóa Đằng vì hiện tại cô cũng không biết được Mã Hóa Đằng đang suy nghĩ điều gì cho chính mình. Hắn đã tìm ra một thứ gì đó mà khiến cho mọi thứ có thể đơn giản hơn. Càng khiến người dùng hướng đến tính năng sẽ bổ sung của QQ sau này. Ngài suy nghĩ được điều gì thì tôi không hiểu được, nếu ngài cứ để nó trong lòng mà không nói ra thì tôi cũng không biết đường nào mà sắp xếp để thực thi việc này. Xin lỗi tôi quên mất việc này. Doanh Doanh, trước giờ chúng ta phụ thuộc vào hai thứ quan trọng mà chúng ta không hề biết. Thứ nhất là vấn đề nhà mạng. Việc nạp tiền thông qua nhà mạng mất quá nhiều chi phí, điều này cô có thể nhìn thấy được sự chênh lệch của từng mức giá nạp tiền thông qua tin nhắn của người dùng đúng không? Mã Hóa Đằng ngồi xuống bình tĩnh nói ra những gì mà hắn thấy được từ bản khảo sát người dùng và nội dung Doanh Doanh vừa nói cho mình nghe. Lời hắn nói Doanh Doanh cũng không phản bác hay từ chối. Đơn giản vì nhà mạng bắt buộc phải tính phí cho từng giao dịch nạp tiền thông qua một cổng thông tin đầu số tin nhắn. Điều này khiến cho việc nạp cùng số tiền nhưng từ những hình thức khác nhau sẽ cho ra giá tiền nhận được trong trò chơi khác nhau. Chúng ta phải khấu trừ cho mạng viễn thông 50% trên đầu số tin nhắn, nên việc chênh lệch số tiền là điều phải có, nếu không chúng ta sẽ thu lại rất ít tiền nhưng người dùng lại đạt được số tiền từ trò chơi cao hơn so với số tiền chúng ta nhận được. Đây là điều tôi nói. Tại sao người dùng nạp thẻ giấy nhiều bây giờ thì tôi hiểu rồi. Nếu như họ nạp bằng tin nhắn điện thoại thì số tiền này quá ít. Còn nạp bằng thẻ giấy do chúng ta phát hành và in ấn thì tiền in của chúng ta quá cao. Nếu như thế tại sao chúng ta không lượt bỏ hai hình thức này bằng một cách tốt hơn là nhận được số tiền nhiều hơn vào một hình thức nạp tiền trực tuyến? Mã Hóa Đằng muốn xóa bỏ cả hai hình thức nạp thẻ giấy và nhắn tin thông qua mạng điện thoại viễn thông. Điều này theo Doanh Doanh thấy sẽ khiến cho một số người chơi phổ thông không sử dụng được hình thức này, lại khiến cho công ty thất thu đi một lượng lớn số tiền từ người dùng phổ thông. Như thế có một số người không dùng thẻ ngân hàng thì họ sẽ không nạp tiền cho các trò chơi của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ thiệt hại không ít, liệu làm vậy có tốt không khi mà hiện tại nguồn thu chúng ta cần để duy trì công ty không xảy ra tình trạng khó giải quyết bởi vốn lưu động? Không, tôi thấy sẽ tốt hơn nhiều đấy. Chứ, giờ chỉ cần nâng cao hạn mức nạp tiền từ ngân hàng như khuyến mãi 5%, như vậy người chơi sẽ thích thú hơn, họ nhận được không phải là trực tiếp vào trò chơi nữa. Thay vào đó là một loại tiền tệ riêng của công ty chúng ta gọi là gì nhỉ, QQ coin đi. Thế giới vừa mới xuất hiện một loại tiền kỹ thuật số gọi là Bitcoin, vậy chúng ta lấy tên QQ coin như vậy sẽ hay hơn. Doanh Doanh im lặng, cô đang tính toán mức độ khả thi của suy nghĩ của Mã Hóa Đằng. Trên tay cô lúc này cây viết đang đặt trên tờ giấy phương án phát triển, từng chuyển động của cây viết tạo nên một dòng chữ QQ coin. Cô thử nghĩ xem người dùng họ có thể mua QQ coin bằng tiền mặt ở những người có thẻ ngân hàng và ứng dụng QQ của chúng ta bằng cách giao dịch chuyển đổi lẫn nhau. Như thế chỉ cần sử dụng QQ coin để nạp cho tất cả các trò chơi do chúng ta phát hành, người chơi sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn trò chơi nào mà họ sẽ nạp. Trước đó tôi nhớ có một bản khảo sát nói rằng nếu như số tiền họ nạp vào một trò chơi mà không dùng nữa mà mức nạp đã quá lớn không thể rút lại, họ cũng chỉ biết bán lại số đó trong trò chơi với giá rẻ mạt. Giờ thì có QQ coin, họ sẽ không phải mất tiền cho số tiền mình đã nạp dư ra. Chỉ cần họ nạp QQ coin và có QQ coin trong tài khoản của mình, họ có thể nạp bất cứ trò chơi nào của chúng ta, như thế không phải vẹn cả đôi đường sao? Cách chương.